Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 197, người ham ăn có văn hóa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature Thi Yến tiếp tục màn độc thoại của mình và cuối cùng cô cũng kết thúc nó và bỏ thêm một miếng khoai tây chiên vào miệng. Trông khi cô đang nhai nó thì đột nhiên cô nhận ra cô đã nói quá nhiều. Vì vậy cô nhanh chóng nuốt miếng khoai tây chiên và xấu hổ lên tiếng. À, xin lỗi về việc vừa nãy. Có vẻ muội nói huyên thuyên rông dài quá rồi. Sau khi nói xong thì Thi Yến không nhịn được nói thêm. Nhưng các huynh không nghĩ nam thần của muội thực sự có sức cuốn hút mạnh mẽ sao? Thi Yến nghĩ người đầu tiên trả lời cô sẽ là Rus hoặc Expert nhưng không ngờ lại giọng của 111.111 vang lên, cũng bình thường thôi. Sau đó, 111.111 chỉ để lại một câu, tôi off đây, liền rời đi, cũng bình thường thôi là ý gì chứ? Nam thần của mình rõ ràng cực kỳ ưu tú, có được hay chưa? Những từ của 111.111 cũng phá vỡ sự im lặng giữa hai bên. Rus, Yến muội, huynh không nghĩ muội thực sự lại là con người sâu sắc đến vậy. Expert of the monkey, đúng vậy, Yến muội à, muội có biết muội đã trở thành một nhân vật cao lớn và to bự trong tim huynh sau những lời nói vừa rồi không? Cao lớn còn được nhưng đâu cần thêm từ to bự chứ, muội đâu có muốn trở nên mập mạp đâu. Nhưng đã quen với khả năng sử dụng thành ngữ tục ngữ của expert nên Thi Yến lựa chọn bỏ qua. Thay vào đó, cô vui vẻ đáp lại. Tất nhiên rồi, em là người ham ăn có văn hóa mà. Rus, à Yến muội à, muội có chắc muội đang khen bản thân không thế? Expert of the monkey, tất nhiên là lời khen ngợi rồi. Có thể được ăn là một đặc ân của tạo hóa rồi, và Thi Yến là người ham ăn đỉnh nhất. Muội ấy là người ham ăn đói khát nhất thế giới này. Môi của Thi Yến cong lên thành một nụ cười và cô gật đầu đồng ý với lời của expert. Sư huynh expert chắc chắn biết nên nói gì. Rus, huynh cảm thấy quỷ quái quá. Huynh không bao giờ nghĩ mình sống đủ lâu để nhìn thấy cháu trai của huynh được người nào đó khen đâu. Expert of the monkey, cháu trai, sao cháu cứ quên cấp bậc trên dưới vậy hả? Ta là ông cháu đây. Rus, cái gì, cậu gọi tôi là cái gì hả? Expert of the monkey, ông, Rus, cháu trai tốt, nào, gọi lại cho ông nào. Nghe thấy hai người cạnh khóe lẫn nhau thì biểu cảm của Thi Yến liền gửi một biểu tượng cảm xúc ngay lập tức và cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người cứ vui vẻ cãi nhau đi, bây giờ muội đi coi nam thần luôn đây. Vì bị Rus và expert trì hoãn chút xíu nên Thi Yến vào livestream của thần thoại đã trôi qua 5 phút và vô số tin nhắn lướt qua và bùng nổ trên màn hình. Có khá nhiều người điên cuồng gửi quà cho anh. Thi Yến ngưỡng mộ nhìn sự phung phí xa hoa của họ và cô không quên hoàn thành 100 nhân dân tệ vào nền livestream. Cô chỉ có 300 nhân dân tệ tiền trợ cấp hàng tháng và vẫn còn một tuần nữa thì cô mới nhận được nó trong tháng kế tiếp. Nên cô chỉ có thể cho nam thần của cô bấy nhiêu mà thôi. Để chiếm đóng luôn màn hình, Thi Yến tặng tiền của cô mỗi một nhân dân tệ riêng biệt nhau. Sau khi cô làm xong thì cô tiếp tục xem livestream qua màn hình điện thoại di động. Lịch hẹn của cô với nam thần kéo dài chừng nửa giờ. Sau khi thoát khỏi màn hình livestream thì Thi Yến nhận thấy có một vài thông báo từ nhóm WeChat. Sexy and Frisky, nên cô nhấn vào, bên trong cô nhận ra Rus và Expert đã chuyển tranh luận. Ông và cháu, từ game vào trong nhóm chat, Thi Yến im lặng vài giây rồi gửi tin nhắn. Vừa nãy, muội đã tiếp ứng tài chính hoang phí cho nam thần mất rồi. Rus, hoang phí như thế nào? Yến lớp ice cream, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đã quyên góp hào phóng đến mức không một ai sánh nổi tận 100 nhân dân tệ cho nam thần của muội. Cách chương.